Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36 áy náy. Thẩm phu nhân lại đây chào Tư sinh tử. Sự cơ hồ truyền khắp kinh thị, cùng ngày ở đây người không ít, hơn nữa lại không phải phong bế ghế lô. Chung quanh ghé vào rào chắn thượng ăn dưa người rất nhiều, tuy nói cách khá xa người khả năng không rõ ràng lắm chân tướng là cái gì, nhưng lấy Kỷ Mân năng lực đủ để tìm hiểu đến chân thật tin tức. Chẳng qua cái này chân thật tin tức có chút làm người không thể tin tưởng, thế cho nên Kỷ Mân đều nhịn không được chứng thực hai lần, to rộng trống trải phòng để quần áo ngoài. Trần quản gia nghiêm túc gật đầu, không sai, đây là cùng ngày thẩm phu nhân chính miệng thừa nhận sự. Kỷ Mân quay đầu tiếp tục đối với gương đeo cà vạt, hắn thon dài hữu lực ngón tay nhéo màu xanh ngọc cà vạt vãn cái kết, theo sau lại có chút không kiên nhẫn mà rút ra, đem cà vạt ném tới một bên trong ngăn tủ. Nàng làm nàng thân sinh nhi tử trụ người hầu phòng, làm nàng con thứ hai tìm người đem tiểu nhi tử cầu đâm chết, còn cùng chính mình thân nhi tử ký kết cái gọi là giúp đỡ hiệp ước. Nói xong lời cuối cùng, Kỷ Mân cơ hồ bật cười, Trần quản gia nhún vai. Thản ngôn, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Kỷ Mân lắc đầu, đem cà vạt lấy lại đây. Một lần nữa hệ hào, hắn rất ít làm vô dụng động tác, bởi vì thân thể hành động chịu ngại, cho nên gắng đạt tới ngắn gọn, hôm nay một cái cà vạt đánh hai lần, liền đã biểu hiện ra hắn nội tâm không bình tĩnh. Kỷ Mân giống thường lui tới giống nhau chính mình xử lý hảo quần áo, nhưng thoáng thả chậm động tác, tỏ rõ hắn ở thất thần. Sự thật, Kỷ Mân chỉ là đột nhiên lại nghĩ đến Lục Nhiên đáy mắt ngọn lửa, ở cái kia nhỏ hẹp người hầu trong phòng. Thiếu niên phúng cười hỏi hắn, nếu ngươi muốn ngủ ta, ngươi đoán ta cái kia phụ thân có thể hay không đem ta đóng gói đưa đến ngươi trên giường giúp đỡ đại hội thượng. Thiếu niên đứng ở trên đài, bình tĩnh mà nói, chính mình là một cô nhi, còn có ngày đó ở thang máy ngoại, Lục Nhiên ánh mắt sáng quắc ngoái đầu nhìn lại xem hắn, nếu thật nhận mệnh, kia ta như thế nào sống? Kỷ Mân vốn tưởng rằng đây là một cái tạm ở vào nhược thế, nhưng mưu đồ gây rối xoán vị giả thận trọng từng bước, lại không có nghĩ đến này khả năng, chỉ là bị bước đến huyền nhai biên phản kích. Kỷ Mân không có gì đồng lý tâm, rất ít đi nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu người khác tâm tình cùng ý tưởng, nhưng giờ khác này, Kỷ Mân lại nhịn không được suy nghĩ, cái kia tiểu hài tử đứng ở trên đài tìm kiếm giúp đỡ, lại ở dưới đài nhìn đến chính mình mẫu thân khi, là cái gì tâm tình? Làm thẩm gia huyết mạch, hắn nhìn chí thân toàn bộ sinh hoạt dưới ánh nắng sung túc, không gian rộng mở lầu 2 lầu 3, chính mình lại sống ở cái kia liền tủ đều không có nho nhỏ người hầu trong phòng, lại là cái gì cảm giác? Trách không được, cho dù được đến giúp đỡ, Lục Nhiên như cũ lựa chọn ở phụ cận tiệm cà phê làm công, bởi vì hắn rõ ràng biết chính mình không có cái gọi là hậu thuẫn. Hắn cần thiết vẫn luôn đi phía trước đi, nghĩ đến chính mình đưa ra, lưu học, giúp đỡ. Kỷ Mân phút chốc ngươi nhắm mắt, hắn duỗi tay nhéo hạ giữa mày, lại mở mắt ra khi mắt đen mới khôi phục ngày thường trầm tĩnh, bởi vì hắn ở phòng để quần áo tiêu phí quá nhiều thời gian, chờ ở bên ngoài quản gia ôn thanh nhắc nhở, tiên sinh, cơm sáng đã hảo, đã biết. Kỷ Mân nói, hắn điều khiển từ xa xe lăn đi ra phòng để quần áo. Vào lầu 2 thang máy, giống thường lui tới giống nhau. Dùng chút bữa sáng, ngồi xe đi trước công ty, chờ đợi Kỷ Mân công tác rất nhiều, theo lý tới rằng hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực, lại đi rút ra suy nghĩ người khác sự, kia tiểu hài tử cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Lục Nhiên thân thế, làm Kỷ Mân có chút kinh ngạc, nhưng này cũng chỉ là kinh thị giới thượng lưu ùn ùn không dứt bát quái mà thôi, nhưng ngẫu nhiên luôn có trong nháy mắt, Kỷ Mân sẽ ở công tác khe hở chung. Thất thần một giây, trong đầu hiện ra, thiếu niên buông xuống đôi mắt đi vào gió lạnh bộ dáng, mỗi khi lúc này, lại sẽ có một loại thực hiếm thấy cảm xúc toát ra tới. Giống như ở Kỷ Mân bình tĩnh tâm hồ chung, đầu hạ một viên nho nhỏ đá, cơm trưa thời gian, Kỷ Mân cứ theo lẽ thường bỏ thêm một lát ban, chờ hắn. Từ văn phòng đi ra ngoài, bên ngoài công nhân đã top 5 top 3 tụ ở bên nhau ăn cơm, ở hắn ra tới trong nháy mắt, chung quanh. Công nhân giống thường lui tới giống nhau như có như không liếc hắn, Kỷ Mân không có chú ý này đó ẩn. Chứa thương hại tầm mắt, cũng không có giống thường lui tới giống nhau. Lập tức chiều thang máy đi qua đi, hắn xe lăn trên đường ngừng một lần, Kỷ Mân quay đầu nhìn về phía. Bên cạnh công vị thượng quen thuộc túi giấy, công vị thượng hai người còn ở câu được câu không nói. Chuyện phiếm, cửa hàng này lấy thiết hương vị không tồi, ta thích nhà hắn bánh kem phô mai. Mỗi ngày đều phải điểm, đối diện người cười mắng. Người đó là thích bánh kem sao? Người thích chính là nhân gia nhân viên cửa hàng tiểu ca đi. Không được sao? Cặp kia cầu cầu mắt đáng yêu muốn chết. Hai người nói chuyện thanh. Ở Kỷ Mân nhìn chăm chú hạ càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc. Hai người dừng lại nói chuyện, giới cười nhìn về phía Kỷ Mân. Chủ tịch, ngài muốn ăn chút sao? Một ít lời nói ở Kỷ Mân đầu lưỡi vòng vòng, lại tản ra, cuối cùng hắn chỉ nói. Không cần, Kỷ Mân vào thang máy, lần này thang máy trống không, phản quang kính mặt kiểu vách tường. Cũng chỉ có xe lăn cùng hắn, không có cái kia gầy gầy nhược nhược. Tay xách lại xách gần 10 cái đại túi giấy thiếu niên, không có nhân vi né tránh hắn. Liều mạng xách theo túi giấy hướng thang máy trong một góc xúc, cũng không có người ra vẻ gan lớn. Đem trong tay túi giấy dỗi đến hắn trên xe lăn, Kỷ Mân một người lẳng lặng ngồi ở xe lăn, nhìn tầng. Lầu con số từng cái nhảy xuống nhảy. Trên đường cũng không có người ấn xuống thang máy, xách theo một đống túi giấy, cầm di động luống cuống tay chân hướng thang máy tế, cái gì đều không có, cái này hình ảnh. Chỉ là mỗ trong nháy mắt, Kỷ Mân hy vọng nhìn đến đồ vật, tích thang máy tới rồi một tầng, cửa thang máy mở ra, đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Kỷ Mân nhớ tới lần trước ngồi chung thang máy khi ý nghĩ của chính mình. Mưu đồ gây rối đồ vật, cứu không được ngốc tử, cũng là trong nháy mắt này. Kỷ Mân đột nhiên minh bạch, hôm nay cả ngày, thường thường chui từ dưới đất lên mà ra, đánh gãy hắn công tác, khiến cho hắn không ngừng nhớ tới Lục Nhiên cảm xúc rốt cuộc là cái gì, đại khái là. Một ít nguyên với tự đại áy náy, cùng nhợt nhạt ảo não, cùng xấu hổ. Lưu học. Thoạt nhìn tựa hồ là hảo ý giúp đỡ, hắn lại đối cái kia thiếu niên nói. Ngươi không xứng lưu tại Thẩm gia, ngươi không xứng tranh đoạt cùng có được những cái đó ngươi muốn đổ vật, nhưng buồn cười chính. Là, không có người so với hắn càng xứng, những cái đó vốn dĩ nên là thuộc về Lục Nhiên, không cần tranh. Không cần đoạt, bồn hẳn là bị người hoài tình yêu. Một phùng ủng qua đi. Hiện tại lại bị người chỉ vào cái mũi nói. Ngươi không xứng, Lục Nhiên cự tuyệt sau. Kỷ Mân xuất phát từ giáo dưỡng, cũng không có nói cái gì, nhưng nào đó nhạt nhẽo bình phán. Như cũ xuyên thấu qua thái độ của hắn toát ra tới, Kỷ Mân cũng không biết Lục Nhiên có hay không cảm. Giác được, nhớ tới cuối cùng gặp mặt khi, thiếu niên trầm mặc đi ra Kỷ thị đại lâu bộ dáng. Đại khái là đã nhận ra đi, kế tiếp mấy ngày, Kỷ thị công nhân đều cảm thấy bầu trời hạ hồng vũ, bọn họ cái kia. Tối tăm đến giống chỉ quỷ hút máu, ngày thường có thể không ra văn phòng, liền không ra văn phòng, vừa ra văn phòng liền khẳng định có đại sự lão bản. Thế nhưng ở đi giáo, tổn thọ, chủ tịch sợ không phải bị xuyên đi. Kỷ Mân ra tới dạo lần đầu tiên, chung quanh người khẩn trương đến muốn chết, ra tới dạo đệ nhị ba lần. Một đám công nhân bắt đầu tìm Kỷ Mân trợ lý hỏi thăm tin tức, hỏi công ty gần nhất có phải hay không? Có cái gì đại động tác, chẳng lẽ là muốn giảm biên chế? Thế cho nên hợp với mấy lâu mấy cái bộ môn, công tác hiệu suất cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, liền sợ cây đao này một cái vô ý chém trên đầu. Mình, chờ Kỷ Mân ra tới dạo nhiều, công nhân nhóm dần dần thoát mẫn, lại khôi phục thái độ bình thường. Liền ngày thường đối đãi Kỷ Mân cái loại này thật cẩn thận thái độ cũng chưa, có một nói một. Bọn họ lão bản lớn lên rất không tồi, tuy rằng mặt bản đến dọa người, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, thậm chí có người nhàn rỗi. Không có chuyện gì, tổng kết một chút Kỷ Mân hành động quy luật, giống nhau ở cơm điểm lui tới phạm vi ở văn phòng cùng với thang máy chung quanh, sẽ tiến. Thang máy dạo vài vòng, tạm thời thoạt nhìn ôn hòa vô hại, chính là từ thang máy ra tới khi sắc mặt không phải rất đẹp, Kỷ Mân cũng không quản người khác nghĩ như thế nào, phảng phất chỉ là trước khi dùng cơm sau khi ăn xong gia tăng rồi dạo quanh thời gian, nhưng thật ra Trần quản gia nhìn ra cái gì, cười hỏi, xem ra tiên sinh gần nhất thực nhàn. Kỷ Mân thực thản nhiên, cũng không có cấp Trần quản gia trêu chọc cơ hội. Nói thẳng, là ở tìm cơ hội đền bù sai lầm của ta, bởi vì nhất ý cô hành tự đại, mới có ảo não cùng xấu hổ, sớm ngày đền bù, sớm ngày kết thúc, sớm một chút bóp tắt về điểm này không ngừng ngoi đầu cũng khỏe mạnh trường. Thẻ ngày nấy, làm nó không cần thường thường ở hắn công tác thời điểm toát ra tới. Nhắc nhở hắn chính mình khi dễ một cái tiểu hài tử, Trần quản gia cười nói. Kia tiên sinh vì cái gì không đổi một cái hiệu suất cao điểm phương thức? Tỷ như, tự mình điểm một đốn cơm hộp. Kỷ Mân, ngoạc kép, hắn môi mỏng nhẹ nhấp, tuổi già quản gia. Hòa ái trong ánh mắt lộ ra ý cười, hắn hiểu rõ nói. Nga, nguyên lai là ngượng ngùng, Kỷ Mân, ngoạc kép, hắn điều khiển từ xa xe lăn, xoay người trở về văn phòng, tới rồi buổi tối. Kỷ Mân vẫn là tuần hoàn Trần quản gia kiến nghị, dĩ vãng đính cơm hắn đều là làm ơn trợ lý, lần này Kỷ Mân không có thông chi bất luận kẻ nào, chính mình ở trên di động download cơm hộp phần mềm, tiến hành thao tác, hắn rất ít ăn ngoại thực, điểm đơn khi đối ngoại bán phần mềm thao tác thực xa lạ, điểm hào, đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Gần nhất đáy lòng vẫn luôn ngoi đầu, cảm xúc biến phai nhạt. Chút, Kỷ Mân biết Trần quản gia là đúng, sớm tại ngay từ đầu liền xử lý. Kia chuyện này đối hắn cảm xúc quấy nhiễu cũng không có như vậy đại, phê hai phân văn kiện, gần nhất thi hành hạng mục có chút vấn đề. Đắm chìm ở tăng ca chung, Kỷ Mân dần dần quên này phân cơm hộp, hắn gọi điện thoại ước nói chuyện một cái hạng mục chủ quản. Điều khiển từ xa xe lăn ra văn phòng, lập tức chiều thang máy nơi vị trí đi đến. Kỷ Mân còn chưa tới kịp ấn xuống thang máy ấn phím, cửa thang máy đột nhiên mở ra, ấn quen thuộc logo túi giấy đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh vào mi mắt, từ giấy tứ tung ngang dọc, người xem trong lòng mãnh đến nhảy dựng. Kỷ Mân ngẩng đầu nhìn lại, trong lồng ngực không rõ ràng nổi trống lại nháy mắt bình đạm, ngượng ngùng ngượng ngùng. Thang máy truyền ra thanh âm, là cái xa lạ giọng nam tục tằng. Đã không có thiếu niên thanh triệt, ăn mặc đồng dạng chế phục thân hình cũng là thành niên nam tính. Dày nặng, trong khuỷu tay treo mười mấy túi giấy, cũng có vẻ nhẹ nhàng, Kỷ Mân ngẩn ra một chút. Mới sau này triệt thoái phía sau một chút xe lăn, ngượng ngùng. Không đụng vào ngươi đi, tiên sinh, tiểu vương gãi đầu hỏi. Kỷ Mân lắc đầu, hắn nhìn đưa cơm nhân viên cửa hàng sắp đi xa, mới nhớ tới cái gì, nói, có ta cơm hộp, đáy lòng, kia cây mới vừa bị bóp tát, tên là Áy Náy Cây Non, lại chui ra đầu, phảng phất chịu đựng cái gì ánh mặt trời mưa móc. Dương nanh múa vuốt mà kêu gào, Kỷ Mân nghĩ thầm. Điểm cơm hộp cũng không có gì dùng, ngày hôm sau giữa trưa. Kỷ Mân lại lưu ý một chút, tới ngoại đưa nhân viên cửa hàng. Vẫn luôn là tối hôm qua nhìn thấy cái kia, tới rồi buổi tối. Kỷ Mân lại điểm thứ cơm hộp, lần này hắn lưu tại trong văn phòng, cửa phòng bị gõ vang khi. Kỷ Mân nhìn văn phòng cửa phòng dừng một chút, vài giây sau. Hắn mới dường như không có việc gì mà ra tiếng. Tiến vào, như cũ là túi giấy tiên tiến môn, nhưng túi giấy sau bóng người. Như cũ không phải hắn muốn gặp cái kia, tiếp nhận cơm hộp, Kỷ Mân do dự một cái chớp mắt. Vẫn là trực tiếp hỏi, phía trước tới ngoại đưa vị kia nhân viên cửa hàng, là từ trước sao? Nghe hắn hỏi tới, Tiểu Vương có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đúng sự thật nói. Không có a, Kỷ Mân dừng một chút, Tiểu Vương tức khắc hiểu ngầm. Vội nói, úp, hắn không biết sao lại thế này. Nói về sau Kỷ thị đơn đặt hàng, đều làm ơn ta tới đưa. Hết chương.